Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, ta trong lòng hiểu rõ. Bác sĩ Kiều, cái này không có tốc thành biện pháp, nhưng là cái này chủ yếu là tâm tính vấn đề. Chỉ cần ngươi tâm tính đủ tốt, đem giải phẫu đủ coi trọng, nhất định khắc phục trong lòng chướng ngại. Phương Vũ đánh một tí Kiều Ngữ bả vai, vẻ mặt thành thật, được, ta hiểu ý. Nghe được Phương Vũ mà nói, Kiều Ngữ có chút thất lạc, nhưng cảm giác được Phương Vũ nói rất có lý. Trên cái thế giới này nào có nhiều như vậy đường tắt có thể đi. Cũng không là quen thuộc có thể sinh đúng dịp, nhưng là ngày mai 3 ca giải phẫu. Nàng suy nghĩ một chút đô đầu ra tóc đây. Xem ra lần này, bác sĩ Triệu là thật nổi giận. Nếu như ngươi chân thực lo lắng không cách nào giải phẫu hoàn thành, đi trước khi đi làm ăn cái này viên thuốc, bảo đảm ngươi một ngày tinh thần tràn đầy. Phương Vũ lấy ra một viên màu nâu viên thuốc, một mặt chắc chắn, thật thần kỳ như vậy. Kiều Ngữ chần chờ, dĩ nhiên, ta thí nghiệm qua, bất quá ngươi cái này, phỏng đoán không có tác dụng phụ chứ. Trình Bình Vân nói, vốn chính là không có tác dụng phụ. Chỉ bất quá ngươi thân thể vốn là cần nghỉ ngơi, cho nên cần càng nhiều hơn thời gian tới nghỉ ngơi. Nếu quả thật là tác dụng phụ, ngươi thân thể khẳng định không chịu nổi. Phương Vũ trầm ngâm, hai cô gái hội ý, ta trước gọi điện thoại. Chấm ngoặc kép, Kiều Ngữ nhớ tới muốn tìm người tới chiếu cố Trình lão gia tử. Đi trước gọi điện thoại, mà Trình Bình Vân chính là xoa xoa huyệt thái dương, ở một bên có chút tâm trạng xuống. Chuyện này, xa xa vẫn chưa kết thúc, cũng chính là vừa mới bắt đầu trình độ mà thôi. Nếu như ngươi lo lắng sau này tình huống, cũng không cần, chuyện này tạm thời khống chế xuống. Bệnh viện bên kia, đoán chừng là tạm thời phán định lão gia tử tử vong. Ngươi muốn kết quả, đã là như vậy. Phương Vũ dửng dưng, thật ra thì Phương Vũ cảm thấy, như vậy chỉ là trị phần ngọn không trị gốc. Nếu là có thể tìm được phương pháp thích hợp, căn bản không cần rời đi Trình lão gia tử. Tiếp theo, chính là bọn họ, chấm ngoặc kép, Trình Bình Vân một mặt ngưng trọng. Rất nhanh, Trình gia hết thảy cũng sẽ bị chia cắt. Gia gia à, căn bản chống đỡ không đến ngày đó đi. Ta ở gia gia ngươi trên mình. Phát hiện cái này, chấm ngoặc kép, Phương Vũ cầm ra một cái con dấu. Khẽ mỉm cười, ngươi nơi nào tìm được? Trình Bình Vân kinh ngạc, đây không phải là người Trình gia vẫn luôn đang tìm con dấu. Có cái này con dấu, thì chẳng khác nào lão gia tử còn ở trên đời này. Trong phòng bệnh, lão gia các ngươi tử an xếp được không tệ à? Phương Vũ chậm rãi nói, xem ra gia gia vốn là định đem con dấu núp vào trong bệnh viện, tránh phân tranh, nhưng chưa từng nghĩ, bị lanh mắt ngươi gặp được. Trình Bình Vân than nhẹ. Thật ra thì đây là Phương Vũ lần đầu tiên đi kiểm tra thời điểm đã lấy được rồi. Nhưng là Trình Bình Vân quá nóng nảy, cho nên Phương Vũ cũng không có lộ ra. Cùng thời cơ thích hợp lại cho nàng. Ngươi trước đi nghỉ ngơi một hồi. Cùng có người tới chiếu cố gia gia ngươi. Ta lại kêu tỉnh ngươi. Phương Vũ dặn dò. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, Trình Bình Vân vẫn là lo lắng gia gia. Trong lòng không yên lòng. Ngươi nếu không phải đi nghỉ ngơi, ta cũng không giúp ngươi. Phương Vũ nhắc nhở, được, chấm ngoặc kép, nghe được Phương Vũ những lời này. Trình Bình Vân thỏa hiệp, ở xác nhận Trình Bình Vân hoàn toàn ngủ say sau đó. Phương Vũ nhận được Kiều Ngữ điện thoại, đi đón nàng và cái y tá đó tới đây. Vì vậy, Phương Vũ rời đi biệt thự, lưu y tá, thấy là người quen cũ. Phương Vũ kinh ngạc. Làm sao, bác sĩ Phương liền ta cũng nhận không được. Xe này không tệ à? Lưu y tá lẩm bẩm. Bằng hữu xe, chính ta không ở bên này mua xe. Phương Vũ dửng dưng, nghĩ đến xe mình còn ở mát mẻ thành phố. Phương Vũ suy nghĩ có phải hay không tìm một thời gian lái tới. Đúng là không tiện, lên xe đi. Kiều Ngữ nói xong, cùng nhau lên xe, đi biệt thự, Trình lão gia tử. Lưu y tá biết là Trình lão gia tử sau đó, rất là kinh ngạc, bên kia không phải tuyên bố Trình lão gia tử tử vong. trong này, có câu chuyện à? Đúng vậy, hắn không có chết, ta cứu sống lại. Mấy ngày nay ngươi nhiệm vụ chính là thật tốt chiếu cố hắn. Ngươi cần gì, ta đều có thể cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi cùng nhau tìm Trình Bình Vân tính tiền là được. Phương Vũ rửng rưng. Ừ, ta sẽ chiếu cố thật tốt Trình lão gia tử. Chấm ngoặc kép, Lưu y tá chắc chắn. Thật ra thì cũng không cần quá mức lo lắng. Hắn tối nay liền có thể tỉnh lại. Hơn nữa thân thể sẽ so với trước đó tốt. Phương Vũ nói, hắn trước vẫn không thể xuống giường. Không thể nào, chấm ngoặc kép, Lưu y tá kinh ngạc. Phương Vũ nếu như nói là sự thật, như vậy vốn là nếu như Phương Vũ ra tay, Trình lão gia tử có thể bớt ở nằm trên giường bệnh. Có thuốc một, Phương Vũ nói xong, đi trong xe, lấy ra một cái thuốc, chuẩn bị sắc thuốc, người trước sắc thuốc, đói bụng không, ta để cho người đưa cơm rau tới đây. Còn có ngươi, Kiều Ngữ ngươi muốn không muốn hồi đi bệnh viện, ta có thể đưa ngươi trở về. Dẫu sao lão Triệu bên kia, chấm ngoặc kép, Phương Vũ nhắc nhở, không có sao, đây không phải là có ngươi cho ta thuốc an thần, ta còn sợ lão Triệu không cho ta an bài giải phẫu làm. Nếu không ta làm sao tiến bộ, áp lực mới là động lực à, ta còn được cảm ơn ngươi đâu. Kiều Ngữ một mặt ung dung, nàng tự hồ rõ ràng liền giải phẫu ý nghĩa, Phương Vũ trả lại cho nàng cường lực hậu thuẫn, hết thảy cũng sẽ không có vấn đề. Người có thể nghĩ thông suốt liền tốt. Phương Vũ gật đầu, để cho người đưa bữa ăn tới đây. Đồng thời, gọi điện thoại cho Mai Tinh Vân. Nói mình ngày hôm nay phải làm sự việc. Không để cho nàng tất cùng mình. Người lại đi xen vào việc của người khác. Mai Tinh Vân xấu hổ. Phương Vũ lại không phải lần thứ nhất làm như vậy. Chỉ là lần này, trình ra sự việc chỉ sợ sẽ có chút phức tạp. Cứu người cũng không phải là xen vào việc của người khác. Phương Vũ giải thích, ta biết, nhưng trình ra chuyến này nước đục. Mai Tinh Vân lẩm bẩm, tu sĩ cũng không phải là vạn năng. Vạn nhất đối phương có cao thủ lợi hại hơn phải đối phó Phương Vũ làm thế nào? Yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ. Phương Vũ bình tĩnh nói, được, đi sớm về sớm, có thể thật tốt nói, chớ động thủ. Mai Tinh Vân dặn dò. Được rồi. Phương Vũ cúp điện thoại. Thật ra thì Mai Tinh Vân lo lắng là dư thừa. Đã là tu sĩ Phương Vũ, võ lực trị giá vậy thật cao. Nho nhỏ trình ra, Phương Vũ thật ra thì cũng không coi ra gì. Trừ phi là cùng cấp tu sĩ. Nhưng tu sĩ trên thế tục giới cũng chính là Lông Phượng và Sừng Lân tồn tại. Nếu như trình ra có tu sĩ tồn tại, cũng sẽ không phái người tới giết Trình lão gia tử. Loại thủ pháp này thật cấp rất thấp. Mặc dù có hiệu quả, nhưng là cực kỳ dễ dàng bị người tìm được sơ hở. Nhưng bọn họ tự nhiên vậy có biện pháp tìm gánh nổi người. Dù sao sẽ không tra được sau lưng đi. Chỉ chốc lát sau, cơm rau đi tới. Hai vị, ăn cơm trước. Chấm ngoặc kép, Phương Vũ nhắc nhở. Quá nhiều ăn ngon à. Chấm ngoặc kép, Kiều Ngữ và Lưu y tá mở ra hộp cơm, ngửi được một hồi thơm ngát cơm rau. Phương Vũ cái này an bài thật tốt, ăn cho ngon, cư trú tốt, chiếu cố người vậy rất đỡ lo. Ừ, ăn cơm đi, chấm ngoặc kép, Phương Vũ vậy cầm lấy một cái hộp cơm, tự cố ăn. Mục tiên sinh bên kia an bài, đúng là cũng không tệ lắm, không tìm được con dấu. Trình gia nghĩa trần chờ. Lão gia tử chết, như vậy chỉ có một kiểu đồ là trọng yếu nhất, con dấu. Chỉ cần có con dấu, liền giống như là có lão gia tử mệnh lệnh. Hơn nữa tựa hồ lão gia tử còn lập một cái di chúc. Nếu như di chúc có hiệu lực, hắn chỉ sợ là không có cơ hội tiếp tục đi tìm, nhất định phải ở di chúc hạ trước khi tới. Cầm con dấu cho ta tìm được. Trình gia nghĩa phân phó, hắn vốn là lấy là nắm chắc phần thắng. Nào ngờ lão gia tử chết còn chưa ra hết thực lực. Thật sự là cơ quan tính hết quá thông minh. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https